Linh kiếm của Trọng Minh được mua từ chỗ Tần Tang. Tần Tang hiểu linh kiếm mình luyện chế rõ như lòng bàn tay, không chút nghĩ ngợi nói: "Đương nhiên có thể, chỉ là độ khó khá cao." Nói xong, Tần Tang chú ý tới sắc mặt của Trọng Minh, có hơi căng thẳng và xấu hổ, trong lòng xúc động nói: "Khối phương tinh thạch này của ngươi dùng để luyện chế linh kiếm thì sẽ có còn thừa. Nếu như ngươi không cần dùng nữa thì chỗ đó xem như là thủ lao đi." Trọng Minh vui mừng khôn xiết, vội vàng đồng ý: "Đa tạ đạo trưởng." Tần Tang bế quan luyện khí trong hỏa thất của Thiên Qua Lâu, hơn nửa tháng sau thì bị gián đoạn bởi một lá truyền âm phù. Nhìn thấy nội dung của truyền âm phù, Tần Tang lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng rời khỏi Thiên Qua Lâu trở về kiếm các. Vừa vào trong cửa hàng nhỏ đã nhìn thấy Ninh Hữu Vi, tuổi quá 50, đang tự mình châm trà, hầu hạ một đạo sĩ trẻ tuổi. Gương mặt của đạo sĩ kia rất quen thuộc, chính là đệ tử của Minh Nguyệt, Lý Ngọc Phủ. Thấy Tần Tang đi tới, Lý Ngọc Phủ vội vàng đứng lên, cúi đầu bái: "Đệ tử tham kiến sư bá." "Đứng lên." Tần Tang cho Ninh Hữu Vi lui ra, hai tay dìu Lý Ngọc Phủ đứng dậy, quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Từ lúc từ biệt ở Thúy Minh Sơn, bây giờ bọn họ mới gặp lại nhau. Ngoại hình của Lý Ngọc Phủ không thay đổi nhiều, so với lúc mới gặp thì hiện tại Thúy Minh Sơn có vẻ đã trưởng thành hơn. Tu vi của hắn đã ở chút cơ kỳ. Tần Tang không hề cảm thấy bất ngờ với việc này. Tư chất của Lý Ngọc Phủ vốn dĩ rất tốt, hơn nữa còn được Vân Du Tử dốc lòng dạy bảo, không thể đột phá chút cơ mới là kỳ lạ. Sao vẫn còn gọi ta sư bá? Vân Du Tử tiền bối không nhận ngươi làm đệ tử sao? Lý Ngọc Phủ gãi đầu gãi cổ. Thái sư tổ lão nhân gia nói, mặc dù tiên phàm khác nhau, nhưng không thể xem nhẹ tôn ti trật tự, phải có trên có dưới. Năm đó, Thái sư tổ đích thân đến Thanh Dương quán, sư tổ và sư phụ đã lập bia để truyền lại. Sau một tháng giảng pháp, lập ra Thanh Dương đạo quán, trên đó cũng có tên của sư bá. Tần Tang ừ một tiếng. Như vậy cũng tốt. Lần này tới là ý của Thái Tổ Sư đúng không? Lý Ngọc Phủ gật đầu, nghĩ tới một chuyện, vội vàng lấy ra một bình ngọc từ túi giới tử. Trong bình ngọc chứa một viên linh đan màu xanh nhạt, tiên khí lượn lờ phía trên viên linh đan cực kỳ huyền diệu. Sư bá, đây là hợp vận đan mà Thái Sư Tổ đưa cho người, bảo đệ tử mang tới. Thái Sư Tổ? Giọng Lý Ngọc Phủ đột nhiên nhỏ lại, phất tay tạo ra một cách âm, sau đó mới cẩn thận nói: "Hình như là Thái Sư Tổ nghe được tin tức về một loại thiên tài địa bảo, nên đã mai danh ẩn tích, tự mình đi nghiệm chứng." "Thiên tài địa bảo?" Vẻ mặt Tần Tang vô cùng kinh ngạc, trong lòng biết nội thương của Vân Du Tử nhất định cần linh dược đẳng cấp thiên tài địa bảo. Hắn lại bắt đầu bôn ba để trị thương, vội hỏi: "Hiện tại tu vi của tiền bối thế nào?" Vẻ mặt Lý Ngọc Phủ nhẹ nhõm nói: "Tu vi của Thái Sư Tổ đã đạt đến viên mãn. Lần xuất quan vào 3 năm trước đã là giả đàn cảnh. Thái Sư Tổ vốn định tự mình tới gặp ngài một lần, nhưng hình như chuyện quá khẩn cấp nên đã vội vàng rời đi, chỉ có thể bảo đệ tử làm thay." Nghe được tin này, trong lòng Tần Tang cực kỳ kinh ngạc. 28 năm trước Vân Du Tử mới đột phá trúc cơ trung kỳ, vậy mà bây giờ đã vượt hắn đi vào giả đan cảnh trước hắn một bước. Chẳng lẽ chỉ với thiên phú của Vân Du Tử đã có thể luyện được nguyên thần dưỡng kiếm chương của Thành Trúc tiền bối? Đương nhiên, cửa ải khó khăn nhất là kết đan. Không biết đã có bao nhiêu người tài giỏi đã bị mắc kẹt ở cửa ải này, cả đời cũng không thể tiến thêm bước nào nữa. Đây chính là ưu điểm của thiên phú. Vân Du Tử 100 tuổi đã đạt, đương nhiên thiên phú không cần phải nói cũng biết là tốt đến mức nào. Nếu không phải bị nội thương hạn chế thì khó mà tưởng tượng nổi Vân Du Tử sẽ đạt được thành tựu khủng khiếp như nào. Bỏ ra bao nhiêu công sức tự mình tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, còn dùng đến cả sự trợ giúp của sát phù mà vẫn không thể đuổi kịp. Quá trình tu luyện đột phá giả đan cảnh bị gián đoạn vì mất tập trung, rất có thể dự cảm của Vân Du Tử sẽ thành sự thật. Nội thương trên người hắn có lẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết đan. Nếu không, với sự hiểu biết của Tần Tang về Vân Du Tử, hắn nhất định có thể kiên trì, bế quan khổ luyện đến khi đột phá kết đan mới xuất quan. Việc lớn mới quan trọng. Tần Tang xua tay. Sau khi về sư môn, gặp thái sư tổ của ngươi thì nói với hắn, nếu như cần trợ giúp, cứ truyền tin tới cho ta. Hắn đã không phải là Ngô Hạ A Mông, đối mặt với Phi Thiên Dạ Xoa, cũng sẽ chuẩn bị chu toàn mọi thứ để ứng phó. Sẽ không lặp lại tình trạng bó tay chịu trói như lần trước. Không ngờ, Lý Ngọc Phủ lại khẽ lắc đầu nói. Bẩm sư bá, thái sư tổ lệnh đệ tử đưa hợp vận đan đến tay sư bá, sau đó lập tức đi Vân Thương Đại Trạch rèn luyện. Vân Thương Đại Trạch. Hiện tại, Vân Thương Đại Trạch không thể như xưa nữa, tình thế vô cùng hỗn loạn, nguy hiểm. Tần Ta nghe vậy nhíu mày hỏi, tiền bối có sắp xếp cho ngươi làm gì? Lý Ngọc Phủ thành thật trả lời, thái sư tổ để đệ tử đi theo các vị đồng môn sư huynh cùng nhau hành động. Sau khi nắm rõ tình hình ở Vân Thương Đại Trạch thì cho phép đệ tử tự quyết định mọi chuyện. Tần Tàng khẽ gật đầu. Lý Ngọc Phủ đã là tu sĩ trúc cơ, hắn cần phải tự mình rèn luyện, trải qua thì mới có thể tiến bộ, đạt được một điều gì đó. Vân Du Tử chắc hẳn cũng là vì mục đích, cho nên mới quyết định buông tay. Có thể đi tới mức nào đều dựa vào năng lực và cơ duyên của Lý Ngọc Phủ. Đoán được ý định của Vân Du Tử, đương nhiên Tần Tang sẽ không hấp tấp can thiệp. Suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một đôi thư hùng song kiếm từ trong túi giới tử. Mặc dù phẩm cấp của đôi thư hùng song kiếm này chỉ là thượng phẩm, nhưng thân kiếm lại pha trộn hàn kim, không hề thua kém pháp khí cực phẩm, là một trong những tác phẩm ưng ý nhất của Tần Tang, giữ lại để làm lễ vật. Không nói tới mối quan hệ ở nhân gian với Minh Nguyệt, việc Vân Du Tử coi Lý Ngọc Phủ là đệ tử thân truyền cũng đủ để hắn tặng đôi hùng thư song kiếm này rồi. Lý Ngọc Phủ nhận lấy thư hùng song kiếm, vẻ mặt hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đà tạ sư bá. Đi đi. Tần Tang không giữ Lý Ngọc Phủ lại. Tình cảnh ở Vân Thương Đại Trạch càng ngày càng hỗn loạn, nhớ phải hành động cẩn thận. Có lẽ không lâu nữa ta cũng sẽ bị sư môn điều động tới chiến trường, đến lúc đó gặp lại. Tần Tang không hề nói quá. Tình hình ở Vân Thương Đại Trạch càng ngày càng căng thẳng. Mặc dù ngoài mặt Tiểu Hàn Vực và Thiên Hành Minh không có giao chiến nữa, nhưng vẫn không ngừng chém giết nhau ở quy mô nhỏ. Hai bên đều có thương vong, thù hận càng để lâu càng sâu. Mấy năm gần đây, Thiếu Hoa Sơn phái đệ tử trúc cơ đi canh giữ ở Huyền Lô Quan, điều động người đi vào Vân Thương Đại Trạch. Tần Tàng cũng mấy lần nhận được truyền thư của sư môn. May mắn có kỳ nguyên thú ở giữa hòa giải. Tần Tàng lấy lý do bản thân đang ở trong thời điểm quan trọng để đột phá cảnh giới, nên mới kéo dài được đến bây giờ. Có lẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Sau khi tiễn Lý Ngọc Phủ, Tần Tang nhanh chóng trở về động phủ, lấy hợp vận đan ra. Tần Tang ngửi thấy linh khí nồng nặc của linh đan từ đầu ngón tay đang cầm Nguyệt Nha Bạch Linh Đan, cả người như đang bị say. Công hiệu của hợp vận đan cũng rất mạnh, nhưng không bằng Huyền Văn hợp vận đan. Nhưng đan dược này lại không có hiệu quả với Tần Tang. Dược lực không thể dùng để tu vi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dược lực bị lãng phí. Liên quan đến căn cơ của bản thân, nên cho dù phải lãng phí toàn bộ hợp vận đan thì hắn cũng không thấy tiếc. Tần Tang hít một hơi thật sâu, ngửa cổ uống linh đan. Linh đan vào trong bụng, Tần Tang tịnh tâm lại, chậm rãi luyện hóa. Trong động phủ yên tĩnh lạ thường, Tần Tang như cây tùng già vẫn không nhúc nhích. Rất lâu sau này, trong động phủ đột nhiên vang lên tiếng thở dài. Tần Tàng đang ngồi thiền, lại chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào. Hắn mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn vách tường của động phủ. Hiệu quả của viên hợp vận đan này không hiệu quả bằng một nửa của viên Huyền Văn hợp vận đan trước. Hơn một nửa đan lực bị lãng phí hết. Mặc dù Tần Tàng đã đoán trước được chuyện này nhưng vẫn hơi xót xa. Nhưng nghĩ mặc dù Vân Du Tử đã nhiều lần thất bại, lúc thắng lúc bại, nhưng quyết tâm của hắn chưa từng dao động. Vì thế Tần Tang lập tức xóa bỏ những tạp niệm kia ra khỏi đầu, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, từ từ phun ra một ngụm khí độc. Sau đó Tần Tang lại ngồi thiền lần nữa, tâm hồn chìm vào không gian của nguyên thần.

Tần Tang nhìn thấy Trang Nghiêm hai tay ôm đầu, giọng điệu nặng nề thì khẽ lắc đầu. Từ trong đáy lòng, hắn tán đồng ý kiến của Tiêu sư tỷ, nhưng nhìn bộ dạng Trang Nghiêm thì không biết phải nói thế nào. Lâu ngày sinh tình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trang sư huynh có phải đã yêu Tiêu sư tỷ rồi đúng không? Tần Tang kinh ngạc nói. Toàn thân Trang Nghiêm cứng đờ không nói gì. Tần Tang khẽ nói, Trang sư huynh, chúng ta là người tu hành, cầu tiên vấn đạo, không phải vì tùy tâm sở dục sao? Trang sư huynh tự hỏi bản thân xem, điều ngươi thật sự mong muốn là gì? Nếu như là trường sinh, nếu đã lựa chọn như vậy thì tại sao phải buồn lòng? Nếu như là Tiêu sư tỷ, ngươi ngay cả một câu nói cũng không dám nói sao? Đúng lúc này, đột nhiên có một viên truyền âm phù bay vào đại điện. Trang Nghiêm tiếp nhận truyền âm phù, ngẩng đầu nhìn trời, vội vội vàng vàng đứng lên. Lại đến lúc luyện công rồi, Tần sư đệ vừa về tông môn, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngày mai sư huynh lại mời người uống rượu. Trang sư huynh xin cứ tự nhiên. Tần Tang đưa Trang Nghiêm rời đi. Không ngờ Trang Nghiêm điều khiển độn quang bay đi, bay chưa được bao xa đã vội vàng mà trở lại, vứt cho Tần Tang một tín vật. Tần sư đệ, bên ngoài động phủ không an toàn, người ở sư môn không có nơi đặt chân, ta tạm thời không cần sử dụng động phủ này, người cứ lấy dùng trước đi. Tần Tang bắt lấy tín vật, đưa mắt nhìn Trang Nghiêm điều khiển độn quang biến mất ở sơn môn, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, hắn mỉm cười một cái, cúi người bái U La Vân, bay về phía trưởng môn phong. Đệ tử bái kiến kỳ sư thúc. Tần Tang nhìn thấy kỳ nguyên thú, liền cúi người chào hỏi. Từ biệt gần 30 năm, không biết tu vi của kỳ nguyên thú có tinh tiến hơn không? Tần Tang thấy cũng chẳng khác gì so với lần trước, vẫn không thể nhìn ra được như cũ. Đối với hắn mà nói, tất cả tu sĩ kết đan kỳ đều giống nhau. Tần Tang đối mặt kỳ nguyên thú cũng như đối mặt với một ngọn núi cao đồ sộ. Có thể thấy, giữa kết đan kỳ và trúc cơ kỳ có sự chênh lệch to lớn. Rất khó thăm dò được tu vi chân chính của ông ấy. Không biết đến già đan cảnh có thay đổi gì không? Trong đầu Tần Tang cứ suy nghĩ về những điều đó. Nghe thấy mệnh lệnh của kỳ nguyên thú mới đứng thẳng dậy, rồi ngồi xuống. Người đã đột phá trúc cơ hậu kỳ, lại giấu giếm không báo. Nếu không phải ta gửi thư ép buộc người quay về, thì người định ở bên ngoài bao lâu nữa đây? Không muốn khảm ly kim đan nữa, có phải không? Ánh mắt của kỳ nguyên thú như điện, tập trung nhìn vào Tần Tang, nhưng mà giọng nói lại nhẹ nhàng, cũng không có ý chất vấn hắn. Trong lòng Tần Tang biết không thể giấu được kỳ nguyên thú, thấy ông ấy không có ý trách cứ, lén lút thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng giải thích. Khởi bẩm sư thúc, đệ tử vừa đột phá bình cảnh không lâu, tu vi bất ổn, sợ phá hỏng đại sự của sư thúc. Được rồi. Kỳ nguyên thú chẳng muốn nghe Tần Tang nói nhảm, vẫy tay một cái, từ sâu trong đại điện có một cái hộp ngọc bay ra, rơi xuống trước mặt Tần Tang. Viên khảm ly kim đan này là sư môn ban thưởng cho đệ tử trúc cơ hậu kỳ, mà còn có tư cách xung kích kết đan. Đối với kết đan có hiệu quả phụ trợ nhất định. Với tuổi tác của ngươi, giả đan cảnh không phải vấn đề, vốn nên đợi ngươi đột phá giả đan cảnh mới đưa khảm ly kim đan cho ngươi. Có điều công pháp của ngươi có phần đặc biệt, vẫn luôn phải ở bên ngoài rèn luyện, chưa chắc có thời gian quay về lấy. Hiệu quả của khảm ly kim đan có hạn, nó thuộc trung hạ đẳng trong tất cả các linh vật phụ trợ kết đan. Người mở ra xem thử đi. Nét mặt Tần Tang đầy căng thẳng, hai tay mở hộp ngọc ra, lại thấy bên trong hộp ngọc được bày gấm vóc. Phía trên đó đặt một viên linh đan lớn trừng bằng trái lòng nhãn. Xung quanh linh đan tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Đại điện được linh đan chiếu rọi, trong nháy mắt dường như được phủ lên một lớp giấy thép vàng. Ở Thiếu Hoa Sơn, đệ tử có tư cách xung kích kết đan đều có thể được ban thưởng một viên khảm ly kim đan. Đừng thấy kỳ nguyên thú nói nghe nhẹ nhàng, đối với những tán tu, khảm ly kim đan mặc dù chỉ thuộc trung hạ đẳng, nhưng cũng là loại linh đan quý giá mà bọn họ cầu còn không được. Nghe nói Thiếu Hoa Sơn tại một bí cảnh ở chiến trường cổ tiên đã phát hiện được một khu dược viên, Bên trong đó có mọc một vị thuốc chính của Khảm Ly Đan, nên mới có thể hào phóng đem ra làm phần thưởng cho đệ tử môn hạ như vậy. Khảm Ly Kim Đan không có mùi hương đan dược nồng đậm, nhưng trên đỉnh Kim Đan lại có một vòng xoáy nhỏ, bên trong hội tụ hắc bạch chi khí phân biệt rõ ràng, trông hình dáng giống như long hổ, đan sinh long hổ sống động như thật, vô cùng thần kỳ. Kỳ Nguyên Thú nhìn thấy ánh mắt si mê của Tần Tang vẫn đang nhìn chằm chằm vào Khảm Ly Kim Đan không dứt, trầm giọng nhắc nhở: "Đừng cảm thấy có được một viên Khảm Ly Kim Đan liền có thể không cần lo nghĩ gì nữa. Người thực sự dựa vào Khảm Ly Kim Đan mà kết đan thật ra không có bao nhiêu. Kỳ mẫu kết đan một mặt là nhờ được tổ sư ban thưởng trung thượng đẳng linh vật, mặt khác cũng phải trải qua nhiều năm khổ tu mới may mắn thành công. Với thiên phú của ngươi," Tần Tàng thầm cảm thấy kinh ngạc. Thì ra Kỳ Nguyên Thú kết đan là nhờ Đông Dương Bá ban thưởng linh vật phụ trợ, nói không chừng còn được ông ấy chỉ điểm. Không biết là Kỳ Nguyên Thú đã lập được công lao gì mới có thể được Đông Dương Bá khen thưởng. Giọng nói của Kỳ Nguyên Thú ngừng lại một chút, dường như không đành lòng nói đến. Không thể thiếu việc phải vất vả tìm kiếm những linh vật khác, tốt nhất là linh vật phụ trợ thượng đẳng hoặc là tối thượng đẳng, cái đó còn tùy thuộc vào vận mệnh của ngươi. Đà tạ kỳ sư thúc chỉ điểm, đệ tử đã hiểu. Tần Tang cẩn thận từng ly từng tí thu hồi Khảm Ly Kim Đan. Thế ánh mắt của Tần Tang không vì câu nói của hắn mà mảy may chấn động, có vẻ tính tình khá ổn định. Kỳ Nguyên Thú âm thầm gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa mà nói thẳng vào vấn đề chính. Lần này gọi ngươi trở về, vốn là muốn ngươi và đệ tử của Thái Ất Đan Tông cùng đi canh giữ một mỏ linh thạch. Nhưng ngươi đã đột phá trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa còn có công pháp Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trường đặc biệt, năng lực đấu pháp mạnh mẽ. Nếu phải canh giữ ở mỏ linh thạch thì có phần lãng phí tài năng. Kỳ Nguyên Thú bắt đầu suy ngẫm, Tần Tang không dám quấy rầy suy nghĩ của Kỳ Nguyên Thú, chỉ có thể yên lặng chờ đợi mệnh lệnh. Theo ý của ông ấy, đi trấn giữ mỏ linh thạch cũng không tệ, không có việc vặt gì khác, có thể chuyên tâm tu luyện, nhưng quyết định của Kỳ Nguyên Thú đương nhiên hắn không thể nào can thiệp. Sau một lát, ánh mắt của Kỳ Nguyên Thú sáng lên. Sư môn tại Vân Thương Đại Trạch có một khu vực dược viên, đúng lúc đang cần người. Linh dược bên trong dược viên sắp đến kỳ thu hoạch, đợi sau khi thu hoạch linh dược, sư môn sẽ tạm thời quan bế dược viên. Hiện tại đang là thời điểm quan trọng, tạm thời sư môn chưa tìm được người, để người đến đó sẽ phù hợp. Đang nói thì Kỳ Nguyên Thú tìm đến một tấm ngọc giản. Đây là bản đồ của khu dược viên kia, bên trong cũng không có gieo trồng linh dược quý hiếm gì nhiều, nhưng có vài vị thuốc phụ của Khảm Ly Kim Đan. Lỡ như bị hủy dưới tay Thiên Hành Minh, lại lãng phí bao nhiêu sức lực tìm kiếm. Vị trí của dược viên rất bí mật, trong tình huống bình thường chắc sẽ không bị phát hiện ra. Người phải hành sự thận trọng. Mặc dù linh dược rất quý giá, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Gặp chuyện gì không thể giải quyết thì cũng đừng ép buộc bản thân. Bên trong dược viên vốn có mấy đệ tử trông coi, đều giao cho người toàn quyền xử lý. Đệ tử tuân mệnh. Tần Tang nhận lấy ngọc giản, sau khi ghi nhớ nội dung trên ngọc giản trong lòng thì nhận lệnh mà đi. Mệnh lệnh của Kỳ Nguyên Thú khẩn cấp, Tần Tang cũng không dám dây dưa. Sau khi để lại cho Trang Nghiêm một lá thư truyền âm phù, liền vội vàng rời đi trong đêm. Nhưng mà hắn không gấp rút lên đường ngay, mà lại đến địa trầm động trước. Bên trong túi thi khôi đã góp nhặt không ít thi thể của tu sĩ, trong đó bao gồm cả giả đan cảnh ngần diễm. Thi thể của tu sĩ giả đan cảnh có thể luyện thành sát thi, tuy thua kém hoạt thi nhưng thực lực không hề tầm thường, cũng là trợ thủ đắc lực. Cục thế bên trong Vân Thương Đại Trạch thay đổi thất thường, trong lòng Tần Tang biết cho dù là sư tử bắt thỏ cũng cần cố gắng hết sức. Huống hồ cao thủ của tu tiên giới nhiều vô số, nhất định phải chuẩn bị chu đáo mới được. Hắn kiên nhẫn đứng ở địa trầm động, luyện xong tất cả sát thi mới gấp rút lên đường. Dược viên nằm ở vị trí vắng vẻ sâu trong Vân Thương Đại Trạch, Tần Tang âm thầm thôi động thần pháp, nhanh chóng lên đường. Hắn không sử dụng U La Vân, vì món pháp khí này tuy rằng có thể ẩn thân, nhưng lỡ gặp phải cao thủ lại không có chỗ lẩn trốn thì ngược lại sẽ dẫn đến tai họa.